Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, kiệt sức vì chặng đường dài đi bộ đến thành phố Uratin để tìm Lara, bác sĩ Zhivago đã đổ bệnh. Chàng ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh giấc dưới những cơn sốt và ác mộng. Một lần tỉnh lại, Zhivago sung sướng khi nhìn thấy Lara đang chăm sóc cho mình. Được sự chăm sóc chu đáo của Lara, Zhivago nhanh chóng bình phục. Gặp lại nhau sau gần 2 năm xa cách khiến tình yêu của hai người càng sâu sắc hơn. Ngay sau khi hết bệnh, Zhivago định lên đường đến Moscow để tìm gia đình, nhưng Lara khuyên anh không nên đi vào lúc này. Tới lúc này, bác sĩ Zhivago và Lara mới có dịp ngồi tâm sự về quãng thời gian hai người xa cách nhau. Lara kể cho Zhivago nghe về cuộc sống của mình trong thời kỳ khó khăn, về những người đã giúp đỡ cũng như làm hại cô. Lara cũng kể kỹ hơn về cuộc sống của vợ chồng cô từ trước cách mạng. Zhivago càng hiểu và thông cảm, yêu thương Lara hơn. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Thế rồi đột nhiên có bước nhảy vọt từ nhịp sống thanh bình, đều đều và vô tội ấy vào trong máu cùng những tiếng xem xiết và sự điên cuồng, man dại, đồng loạt của trò sát nhân cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ, được hợp pháp hóa và được khen ngợi. Điều đó bao giờ cũng để lại hậu quả. Hẳn là thế. Chắc anh nhớ rõ hơn em, mọi sự lập tức bị hủy hoại như thế nào. Sự lưu thông của xe lửa, sự tiếp tế thực phẩm cho các đô thị, các nền tảng của nếp sống gia đình, các nguyên tắc luân lý của ý thức. Em nói tiếp đi, anh biết em sắp nói gì rồi. Em phân tích mọi chuyện rất tài tình, nghe em nói thú vị lắm. Bây giờ sự dối trá tràn vào đất Nga, tai họa chủ yếu, nguồn gốc của cái ác sau này là sự mất tin tưởng vào giá trị của ý kiến cá nhân. Người ta ngỡ rằng đã qua rồi cái thời tuân theo tiếng gọi của linh cảm đạo đức, rằng ngày nay phải nói theo mọi người, phải sống theo những quan điểm của kẻ khác được áp đặt cho hết thảy mọi người. Lời lẽ văn hoa, thoạt tiên của nền quân chủ, sau đó là của cách mạng, bắt đầu lên ngôi. Sự lầm lạc ấy của xã hội mang tính chất rộng khắp, dễ lây lan. Mọi thứ đều rơi vào ảnh hưởng của nó. Gia đình em cũng không thoát nổi. Có một cái gì bắt đầu bị lung lay trong nhà. Thay vì sự sống động hồn nhiên hằng ngự trị trong gia đình em, một phần cái lối nói hoa mỹ ngu ngốc kia đã len vào các buổi trò chuyện trong nhà. Một thứ nhất thiết phải là bộ thông minh, nhất thiết phải bàn luận về các đề tài toàn cầu. Lẽ nào một người vô cùng tinh tế và khắt khe với bản thân như Pasa, vốn biết phân biệt thật giả một cách chính xác, lại có thể không nhận thấy cái sự giả dối đã len lỏi vào gia đình chúng em hay sao? Và thế là lúc ấy, Pasa đã phạm một sai lầm vô cùng tai hại, tiên quyết mọi chuyện sau này. Anh ấy tưởng hơi thở của thời đại, cái ác của xã hội là hiện tượng gia đình. Pasa tự đổ lỗi cho mình về cái giọng điệu kiểu cách, cái hình thức gượng gạo trong các lập luận của hai vợ chồng. Anh ấy nghĩ rằng, sở dĩ như vậy vì anh ấy là một kẻ khô khan tầm thường, một người mang vỏ bao. Chắc anh khó tin rằng những điều nhỏ nhặt như thế lại có ý nghĩa lớn đến cuộc sống gia đình. Anh không thể tưởng tượng được điều đó hệ trọng đến mức nào và Pasa đã gây ra bao chuyện dại dột vì sự ấu trĩ ấy. Pasa ra trận, mặc dù không ai yêu cầu anh ấy cả. Anh ấy làm thế để giải thoát mẹ con em khỏi anh ấy, khỏi ách áp bức tưởng tượng của anh ấy. Những trò điên rồ của Pasa khởi đầu từ đó. Với lòng tự ái lệch lạc của thanh niên, anh ấy đã hờn giận với một cái gì đó trong cuộc sống mà người đời thường không hề hờn giận. Pasa bắt đầu bất mãn với thời cuộc, với lịch sử. anh ấy bất hòa với lịch sử. Đến tận bây giờ, anh vẫn đang còn tính sổ với lịch sử. Những trò điên rồ khiêu khích của anh ấy xuất phát từ đó mà ra. Pasa đang bước tới cái chết hiển nhiên vì sự ngạo mạn dại dột đó. Ôi, ước gì em có thể cứu được anh ấy. Tình yêu của em với Pasa trong trắng và mãnh liệt biết bao. Em yêu anh ấy, hãy yêu anh ấy đi. Anh không khen với anh ấy đâu, anh không ngăn cản em đâu. Mùa hè đã đến và trôi qua lúc nào không hay. Bác sĩ Zhivago đã hoàn toàn bình phục. Tạm thời trong khi hy vọng sẽ có ngày trở về Moscow, chàng nhận làm việc ở ba nơi. Đồng tiền mất giá nhanh chóng đã buộc người ta phải làm việc ở mấy chỗ một lúc. Sáng sáng, chàng thức dậy từ lúc gà gáy, đi ra phố thương gia, xuôi xuống qua rạp cine người khổng lồ. Tới xưởng in cũ của quân đoàn Cossack Uran, nay đổi tên thành thợ in đỏ. Ở góc tòa thị chính cũ, nay là ủy ban điều hành công vụ, chàng thấy có mấy tấm biển nhỏ, phòng khiếu nại, treo trên cửa. Chàng băng qua quảng trường, tới đường tiểu Buanovka, bỏ qua nhà máy Stekhov, chàng bước vào sân sau của bệnh viện. Tới phòng điều trị ngoại trú của quân y viện là nơi làm việc chính của chàng. Một nửa chặng đường chàng đi hàng ngày nằm dưới bóng cây, ngang qua những ngôi nhà nhỏ, đa số cất bằng gỗ, mái rất dốc, có hàng rào sắt, cổng trang trí hoa văn, cánh cổng có lèo cửa. Cạnh phòng điều trị ngoại trú trong khu vườn cũ của nữ thương gia Golerikova có một ngôi nhà thấp thấp, đáng chú ý, được xây cất theo kiểu Nga xa xưa. Nó được ốp bằng loại gạch men màu thanh thiên, có mài nhiều cạnh và đỉnh của các cạnh chĩa ra ngoài, phòng theo các lâu đài cổ của giới quý tộc Moscow. 3 hay 4 lần trong một tuần 10 ngày, chàng lại từ phòng điều trị ngoại trú tới dự các buổi họp của Sở Y tế Uratin. Ở tòa nhà của chủ cũ tên gọi Ligeti trên phố cựu Mieska. Ở tại khu phố khác rất xa, có một tòa nhà do ông bố của Sam Deviatov xây tặng thành phố để tưởng niệm bà vợ ông qua đời khi sinh hạ Sam Deviatov. Viện sản khoa và phụ khoa do Sam Deviatov sáng lập đặt trụ sở tại tòa nhà ấy. Hiện giờ ở đó mở các khóa học cấp tốc mang tên Rosa Luxemburg, đào tạo về phẫu thuật y khoa. Bác sĩ Zhivago đến giảng giáo trình bệnh lý học đại cương và mấy môn học không bắt buộc. Buổi tối trở về nhà sau giờ làm việc ở cơ quan, mệt lả và đói meo, chàng thấy Lara vùi đầu vào công việc nội trợ, bên bếp lò hay trước chậu nước. Cái diện mạo hàng ngày bình thường ấy của nàng với mái tóc xõa, tay áo sắn cao và gấu váy vén lên gần như có sức quyến rũ lôi cuốn khiến chàng còn để sợ hơn là khi giả sử chàng bắt gặp nàng chuẩn bị đi dự vũ hội. Với bộ áo dài hở cổ hở vai, với đôi giày cao gót khiến nàng cao lên hơn, và với cái váy rộng lòe xòe quét đất. Nàng làm bếp hay giặt rũ, rồi dùng những xà phòng thừa lau chùi sàn nhà. Hoặc nếu thư thả hơn, nàng ngồi ủi đồ và khâu vá quần áo của cả ba người, của mẹ con nàng và chàng. Hoặc sau khi nấu nướng, giặt rũ, lau chùi xong xuôi, nàng dạy Katenka học. Hoặc nàng chúi mũi vào việc tự bồi dưỡng môn chính trị trước khi trở lại làm giáo viên ở một trường trung học của chế độ mới. Hai mẹ con người phụ nữ ấy càng trở nên gần gũi với Zhivago bao nhiêu, thì chàng càng không dám coi họ như gia đình của mình bấy nhiêu. Và sự nghiêm cấm cách nghĩ ấy càng gắt cao hơn bấy nhiêu bởi nghĩa vụ đối với gia đình chàng, bởi nỗi đau của chàng do việc chàng không chung thủy với vợ gây ra. Sự giới hạn ấy không có gì là xúc phạm đối với Lara và Katenka. Ngược lại, cách cảm nhận không mang tính chất gia đình ấy lại bao hàm biết bao sự kính nể, loại trừ thái độ sỗ sàng và thân mật quá chớn. Nhưng sự phân thân ấy luôn luôn dày vò tâm can Zhivago và chàng quen với nó như có thể quen với một vết thương chưa kín miệng hay lở loét trở lại. 2-3 tháng trôi qua như vậy, đến tháng 10, một hôm Zhivago bảo với Lara. Em này, hình như anh sắp phải nghỉ việc, vẫn là cái chuyện cũ lặp đi lặp lại muôn thuở. Lúc đầu nghe thì hay lắm. Chúng tôi bao giờ cũng hoan nghênh cách làm ăn trung thực. Còn đối với tư tưởng, nhất là các tư tưởng mới, thì lại càng hoan nghênh hơn nữa. Sao lại không hoan nghênh kia chứ? Nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng chí hãy làm việc, hãy phấn đấu, hãy ra sức tìm tòi. Nhưng qua thực tế mới thấy rằng các tư tưởng theo họ quan niệm chỉ là những danh từ hoa mỹ dùng để tán dương cách mạng và những người cầm quyền. Chán ngấy. Và về khoản đó anh cũng không có tài. Mà xem chừng lẽ phải thuộc về họ. Dĩ nhiên anh không theo họ rồi. Nhưng anh khó có thể nghĩ rằng họ là các vị anh hùng, là các nhân vật lỗi lạc, trong khi anh chỉ là kẻ hèn mọn, ủng hộ sự rốt nát và thói áp bức con người. Đã bao giờ em nghe nói đến Nikolai Vedenyapin chưa? Có chứ, trước khi quen anh, và sau còn nghe anh kể về ông ấy, chị Serafima Tunsenva cũng nhắc đến tên ông ấy luôn. Chị ấy là môn đồ của Nikolai. Nhưng sách của ông ấy, thú thực em chưa đọc. Em không thích những tác phẩm chỉ toàn bàn về triết học. Theo em, triết học phải là một chút gia vị nêm vào nghệ thuật và đời sống. Chỉ nghiên cứu triết học không thôi thì cũng kỳ quặc như chỉ ăn vã gia vị vậy. Nhưng xin lỗi anh, em đã nói năng lẩn thẩn khiến anh lạc ra ngoài lề. Không, ngược lại, anh rất đồng ý với em. Nếp nghĩ của em rất giống anh. Về phần ông cậu của anh, có lẽ đúng là ảnh hưởng của cha Nikolai đã làm hỏng anh. Và lại tất cả bọn họ đều hùa nhau mà bảo anh chẩn bệnh rất thần tình. Một thiên tài chẩn bệnh. Kể ra anh rất ít khi chẩn bệnh sai. Nhưng đấy là cái trực giác nhạy bén mà bọn họ căm ghét. Còn anh thì lại phạm tội có nó, có sự thấu hiểu trọn vẹn, bao quát và chớp nhoáng toàn cảnh. Anh rất say mê vấn đề ngụy trang của các cơ thể, sự thích nghi bên ngoài của cơ thể đối với màu sắc của ngoại giới quanh mình. Sự điều chỉnh màu sắc ấy tiềm ẩn sự chuyển hóa kỳ lạ từ bên trong ra bên ngoài. Anh đã mạnh dạn đề cập đến vấn đề đó trong các bài giảng, lập tức bị chụp mũ duy tâm, thần bí, triết học tự nhiên chủ nghĩa của Goethe, thuyết sen linh mới. Phải bỏ việc thôi, anh sẽ tự xin thôi việc ở sở y tế và viện phụ sản. Riêng ở quân y viện thì anh sẽ cố gắng làm tiếp nếu như họ chưa đuổi anh. Anh không muốn làm em lo lắng, nhưng thỉnh thoảng anh có cảm giác rằng ngày mai họ sẽ bắt anh. Xin Chúa phù hộ cho anh, yêu ri yêu quý. May thay từ nay tới lúc ấy còn lâu, nhưng anh nói đúng, thận trọng một chút vẫn hơn. Theo em nhận xét, mỗi lần chính quyền non trẻ này được thiết lập, nó đều trải qua mấy giai đoạn quen thuộc. Đầu tiên là sự chiến thắng của lý trí, là tinh thần phê phán, đấu tranh với các thành kiến. Sau đó là đến giai đoạn thứ hai, khi ưu thế thuộc về các lực lượng mờ ám, gồm những kẻ bợ đỡ chưng cháo, những kẻ giả bộ thông cảm. Trò nghi ngờ, tố giác, mưu ma trước quỷ, sự thù hận cứ tăng dần. Anh nói đúng, chúng mình đang ở chặng đầu của giai đoạn thứ hai này. Khỏi cần phải đi đâu xa mới tìm ra bằng chứng, tòa án quân sự cách mạng của thành phố vừa có hai vị thẩm phán mới chuyển từ Khodaskoye tới đây. Đó là hai cựu chính trị phạm, xuất thân công nhân là Tivekdin và Antipop. Cả hai lão ấy chẳng lạ gì em. Một lão thậm chí còn là bố chồng em đấy. Nhưng đúng là từ ngày họ chuyển về đây, em bắt đầu lo sợ cho cuộc sống của hai mẹ con em. Họ dám làm mọi chuyện. Lão Antipop ghét em. Rất có thể một ngày kia, họ thủ tiêu em, thậm chí cả Pasa, để phục vụ cho cái công lý cách mạng cao cả. Phần tiếp nối của câu chuyện trên đã diễn ra vài ngày sau đó. Số nhà 48 phố Tiểu Buanovka, cạnh phòng điều trị ngoại trú của quân y viện, tức là nhà của bà quả phụ Goretliadova, bị khám xét ban đêm. Người ta tìm thấy trong tòa nhà ấy một kho vũ khí và đã khám phá một tổ chức phản cách mạng. Nhiều người trong thành phố bị bắt, các cuộc khám xét và bắt bớ diễn ra đều đều. Vào thời gian này, người ta xì xào rằng một số kẻ bị tình nghi đã vượt sông. Có những ý kiến đại loại như sau. Làm thế thì nước non gì? Có phải cứ vượt sông là thoát đâu? Còn tùy đấy là sông nào? Chẳng hạn, phải là sông Amur ở thành phố Blagovensk mới bỏ. Bờ bên này thuộc chính quyền Xô Viết, bờ bên kia là Trung Hoa. Nhảy tùm xuống nước bơi qua thì là thôi nhé, xin chào, thánh cũng chả bắt được họ. Sông thế mới là sông, chứ đâu như con sông vớ vẩn ở thành phố ta. Tình hình đang căng lên. Lara nói, thời kỳ chúng mình được yên ổn đã không còn nữa, chắc chắn anh và em sẽ bị bắt. Lúc ấy bé Katenka sẽ ra sao? Em là mẹ, em phải đề phòng tai họa và phải nghĩ cách gì đó. Em phải chuẩn bị trước cho trường hợp ấy. Hễ nghĩ đến đấy là em lại phát điên lên được. Nào, chúng mình cùng tính xem có cách gì cứu vãn không? Liệu chúng mình có đủ sức ngăn chặn tai họa ấy không? Thật là số mệnh quái ác. chạy trốn không ổn và cũng chả biết trốn vào đâu, nhưng có thể tạm lánh đi ẩn thân ở một xó xỉnh nào đó, ở Varukino chẳng hạn. Em đang nghĩ đến ngôi nhà ở Varukino, chỗ ấy khá hẻo lánh và hoang vắng, nhưng tại đó chúng mình sẽ không làm cho người ta ngứa mắt như ở đây. Sắp tới mùa đông rồi, em sẵn sàng lo việc chú Đông tại đó. Trước khi họ sờ đến chúng mình thì chúng mình đã sống thêm được một năm nữa rồi, mà như thế là lợi lắm. Sam Deviatop có thể sẽ giúp chúng ta liên lạc với thành phố. Liệu ông ta có bằng lòng che giấu chúng mình không nhỉ? Anh nghĩ sao? Kể ra ở Varukino bây giờ chả có ai cả, vắng tanh vắng ngắt, sợ lắm. Ít ra tình hình là như thế hồi em tới đó dạo tháng ba. Người ta bảo ở đấy có chó sói nữa, sợ thật. Nhưng con người, nhất là những kẻ như Antipop hoặc Tivedin, bây giờ còn đáng sợ hơn cả chó sói. Anh chẳng biết nói gì với em. Em vẫn luôn luôn hối thúc anh đi Moscow, bảo anh đừng trì hoãn ngày lên đường. Dạo này chuyện đi lại đã dễ dàng hơn. Anh đã hỏi thăm ở ngoài ga. Tệ buôn bán chợ đen, họ thây kệ rồi. Không phải ai đi tàu lậu vé cũng đều bị đuổi xuống. Người ta xử bắn mỏi tay rồi, nên dạo này cũng ít xử bắn hơn. Điều anh lo ngại là tất cả các thư anh gửi về Moscow đều không có hồi âm. Anh phải về đó xem gia đình anh thế nào. Chính em vẫn luôn nhắc anh như vậy. Này em bảo phải đi Varukino, thì anh nên hiểu ra sao đây? Lẽ nào em lánh đến cái nơi hoang vắng đáng sợ ấy một mình, không có anh bên cạnh? Không, không có anh thì dĩ nhiên em đến đấy sao được. Thế sao em lại giục anh đi Moscow? Vâng, anh cũng không thể không đi Moscow. Em này, anh có một kế hoạch rất hay. Chúng mình sẽ cùng đi Moscow. Em hãy mang bé Katenka đi với anh. Lên Moscow ư? Anh điên rồi, với danh nghĩa gì? Không, em phải ở lại. Em phải ở loanh quanh gần đây để canh chừng. Số phận của Pasta sẽ được định đoạt tại đây. Em phải chờ đoạn kết, để nếu cần thì có thể giúp được anh ấy ngay. Nếu vậy, mình hãy tính đến Katenka. Thỉnh thoảng chị Serafima vẫn đến thăm em. Chị Serafima mà cách đây ít hôm chúng mình có nhắc tới ấy. Anh biết chứ, anh vẫn thấy cô ấy trò chuyện với em mà. Em ngạc nhiên về anh đấy. Mắt đàn ông để ở đâu nhỉ? Ở đợi vì anh, em phải lòng chị ấy lâu rồi. Một người tuyệt vời, diện mạo thật là đẹp, thân hình cân đối, thông minh, uyên bác, đôn hậu, tư duy sáng sủa. Ngày trốn về đây, anh được chị Galina của cô ấy cắt tóc cho mà. Em biết, cả hai đều sống chung với bà chị thứ hai là Evdokia làm thủ thư, một gia đình lao động trung thực. Em muốn nhờ họ nuôi bé Katenka trong trường hợp bất hạnh, nếu hai đứa bị bắt, nhưng em vẫn chưa quyết định dứt khoát. Chỉ nên làm thế trong trường hợp bất khả kháng, nhưng lạy Chúa tai họa ấy chưa đến ngay đâu. Người ta bảo chị Serafima dở người, đúng là chị ấy không hoàn toàn bình thường, nhưng đấy là hậu quả sự sâu sắc và độc đáo của chị ấy mà thôi. Chị ấy có một học vấn tuyệt vời, nhưng không phải theo kiểu các nhà trí thức, mà theo kiểu dân gian. Quan điểm của anh và của chị ấy giống nhau kỳ lạ. Em hoàn toàn yên tâm nếu phải nhờ chị ấy nuôi dưỡng bé Katenka đấy. Một lần nữa, Zhivago ra ga và trở về mà chẳng đạt được kết quả gì. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Chàng và Lara vẫn chưa biết rồi sẽ ra sao. Trời hôm ấy rét và u ám như trước cơn mưa tuyết đầu mùa. Phía trên các ngã tư, nơi bầu trời mở ra thoáng rộng hơn so với phía trên các đường phố dài, trông như trời đã sang đông. Lúc Zhivago về đến nhà, chàng thấy Lara đang có khách, đó là Serafima. Câu chuyện giữa hai người giống như bài diễn thuyết mà khách đang giảng giải cho chủ nghe. Zhivago không muốn làm phiền họ. Hơn nữa, chàng cũng muốn ngồi một mình ít phút. Họ trò chuyện với nhau ở phòng bên. Cánh cửa thông hai phòng hé mở, có chiếc rèm buông xuống tận sàn nhà. Mọi người nói ở phòng bên ấy, chàng đều nghe rõ. Em sẽ ngồi khâu. Xin chị cứ tự nhiên, đừng để ý đến em. Chị Serafima, em vẫn lắng nghe. Hồi trước em có nghe giảng giải về lịch sử và triết học. Cách trình bày tư tưởng của chị em rất thích. Ngoài ra được nghe chị nói, em thấy nhẹ lòng hơn. Những đêm gần đây, chúng em ít ngủ và lo nhiều chuyện, nhất là về cháu Katenka. Bổn phận làm mẹ của em là phải bảo đảm an toàn cho cháu trong trường hợp hai đứa chúng em gặp chuyện chẳng lành. Phải tỉnh táo để lo liệu cho cháu. Nhưng về mặt đó em vụng về lắm. Em rất buồn khi nhận thức được chuyện ấy. em đang buồn vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Chị nói chuyện khiến em thấy tâm hồn lắng dịu lại. Hơn nữa, chắc tuyết sắp rơi. Trong lúc nhìn tuyết rơi mà lại được nghe những cách lập luận thông minh hàng giờ thì còn gì thú bằng. Nếu liếc ra cửa sổ lúc tuyết rơi thì bao giờ ta cũng tưởng như có ai đang đi qua sân về phía nhà mình, phải không chị? Chị nói đi, em nghe đây. Lần trước ta dừng lại ở chỗ nào nhỉ? Zhivago không nghe rõ câu trả lời của Lara. Chàng bắt đầu lắng nghe các câu hỏi của Serafima. Có thể dùng các danh từ văn hóa, thời đại, nhưng mỗi người hiểu một cách, vì ý nghĩa lẫn lộn của chúng, ta sẽ không sử dụng chúng mà thay bằng các cách nói khác. Tôi có thể nói rằng con người gồm hai phần, Chúa và công việc. Sự phát triển của tinh thần con người được chia nhỏ ra thành những công việc riêng biệt có độ dài thời gian vô cùng lớn. Các công việc ấy được thực hiện bởi các thế hệ và cứ nối tiếp nhau mãi. Một trong những công việc đó là Ai Cập, một công việc khác là Hy Lạp. Sự nhận thức về Chúa của các nhà tiên tri trong Kinh Thánh cũng là một công việc. Công việc cuối cùng, xét về mặt thời gian, chưa có việc nào khác thay thế, một công việc được thực hiện bởi toàn bộ cảm hứng hiện đại. Ấy là Đạo Kitô. Để có thể hình dung cái mới mẻ, chưa từng thấy mà Đạo Kitô đã đem lại, hình dung một cách bất ngờ, mới mẻ, đơn giản và trực tiếp, khác hẳn với cái cách mà cô đã biết và quen nghe, tôi sẽ phân tích với cô một số đoạn trích từ các bài thánh lễ, ngắn gọn và vắn tắt thôi. Đa số các bài thánh lễ thường đem liên kết các quan điểm của Cựu Ước và Tân Ước lại với nhau. Những luận điểm về thế giới cũ, bụi cây không cháy, nguồn gốc Israel từ Ai Cập, những thiếu niên trong lò lửa, Jonah nằm trong bụng cá voi, v.v. được trình bày song song với các luận điểm về thế giới mới, chẳng hạn với quan niệm về sự thụ thai của Đức Mẹ Đồng Trinh và về sự sống lại của Kitô. Sự sắp xếp thường xuyên và gần như cố định ấy làm nổi bật tính cố cựu của thế giới cũ và tính tân kỳ của thế giới mới cùng sự khác nhau giữa chúng. Trong vô số thánh ca, sự làm mẹ trinh bạch của Maria được so sánh với việc dân Do Thái vượt qua Hồng Hải. Ví dụ trong câu, trên biển đỏ đôi khi nổi lên hình ảnh tân giai nhân trinh bạch, có lời rằng, biển, sau khi dân Israel đi qua, không ai còn vượt được. Đức Mẹ, sau khi sinh hạ Emmanuel vẫn đồng trinh. Nghĩa là sau khi dân Israel đã đi qua hết thì biển không cho ai qua nữa. Còn cô gái sau khi sinh ra đứng ở cùng ta vẫn không hề mất trinh. Những việc xảy ra được đem đối chiếu ở đây. Cả hai sự việc ấy đều là siêu nhiên, đều được coi là phép lạ như nhau. Vậy thì cái gì đã được coi là phép lạ ở hai thời đại khác nhau như vậy? Thời thượng cổ, nguyên thủy và thời đại mới sau khi La Mã ra đời. Mãi tận sau này. Trong trường hợp thứ nhất, theo lệnh vị thủ lĩnh của dân chúng là tộc trưởng Moses, lúc vị này vung cây gậy thần, biển liền giãn ra để cho cả một dân tộc đông không kể xiết, hàng trăm ngàn người đi qua. Và khi người cuối cùng vừa qua, thì biển lập tức khép lại như cũ, dìm chết những quân Ai Cập đuổi theo. Một cảnh tượng đúng theo tinh thần cổ xưa, thiên nhiên ngoan ngoãn tuân theo thầy phù thủy. Từng đám đông tập hợp lại như quân đội La Mã lúc hành binh, dân chúng và thủ lĩnh, những vật thể ta có khả năng nhìn rõ, nghe thấy, vắng cả tai. Trong trường hợp thứ hai, cô gái, một hiện tượng bình thường mà thế giới thời cổ chả buồn để ý, lặng lẽ và bí mật sinh ra một hài nhi, sinh ra sự sống, phép màu đời sống của hết thảy mọi người, như sau đó người ta gọi ngài. Sự sinh đẻ này là trái luật, không chỉ theo quan điểm của các nhà luật học là ngoài hôn phối, mà còn đi ngược lại các quy luật của thiên nhiên. Cô gái ấy sinh con không phải theo cách tự nhiên, tất yếu, mà nhờ phép lạ và thánh linh. Đó chính là thứ thánh linh mà phúc âm muốn dựa vào nó để dựng nên đời sống, trái với mọi sự cưỡng bức. Bởi lẽ phúc âm vẫn đem đối lập cái phi thường với cái phàm thường, ngày lễ hội với ngày bình thường. Sự thay đổi có ý nghĩa mới lớn lao làm sao? Bằng cách nào mà cái công việc riêng tư của loài người ấy, một công việc hết sức tầm thường theo quan niệm thời cổ xưa, lại trở nên ngang giá với cuộc di cư của cả một dân tộc, ngang giá với trời, bởi vì cần đánh giá việc đó bằng con mắt của trời, trước trời. Toàn bộ việc đó diễn ra trong khung cảnh thiêng liêng độc nhất. có một cái gì đã chuyển dịch thế gian. La Mã đã cáo chung. Quyền lực của số đông, cái nghĩa vụ do vũ khí bắt buộc người ta phải sống đồng loạt, sống hợp quần như toàn bộ dân tộc, không còn nữa. Các thủ lĩnh và các dân tộc đã lùi về dĩ vãng. Thay vào đó là cá nhân và sự truyền bá tự do. Mỗi đời sống cá nhân con người đã trở thành chuyện của Thượng Đế, làm cho không gian vũ trụ tràn ngập nội dung của nó. Như đã được nói trong Thánh Ca vào dịp lễ Tin Lành, Adam muốn trở thành Thượng Đế và đã phạm sai lầm không trở thành Thượng Đế. Còn ngày nay thì Thượng Đế trở thành con người để làm cho Adam thành Thượng Đế. Thiên Chúa hóa người, đặng biến Adam thành Thiên Chúa. Seraphima nói tiếp, tôi sẽ còn trình bày với cô đôi điều về chủ đề này, nhưng bây giờ tôi muốn nói ra ngoài một chút về phương diện quan tâm đến nhân dân lao động, bảo vệ bà mẹ, đấu tranh chống thế lực đồng tiền, thì thời đại cách mạng hiện nay là thời đại chưa từng thấy. Đáng nhớ, với những thành tựu sẽ còn lại rất lâu, mãi mãi. Còn về phần quan niệm đời sống, triết lý hạnh phúc như cách diễn giải phổ biến hiện nay thì không thể tin rằng nó được nói một cách nghiêm túc, vì nó chính là tàn tích nực cười. Những câu nói hoa mỹ ấy về các lãnh tụ và các dân tộc rất có thể đẩy ta lùi lại thời cựu ước của các bộ lạc chăn nuôi và các tộc trưởng. Giả dụ những câu nói ấy có sức đảo lộn cuộc sống và đẩy lùi lịch sử lại hàng ngàn năm. May thay, điều đó không thể có được. Xin nói đôi lời về Kitô và Madeleine. Không phải lấy từ chuyện trong Phúc Âm kể về Madeleine, mà từ các bản kinh cầu nguyện trong tuần thánh. Hình như vào ngày thứ ba hay thứ tư gì đó. Nhưng tôi không nói, thì tự cô cũng thừa biết tất cả chuyện đó. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ lại, chứ tôi không định lên lớp cho cô. Như cô biết rõ, chữ thống khổ theo tiếng Slavơ trước hết có nghĩa là đau khổ. Cái nỗi đau khổ của Chúa. Chúa tự nguyện tiến tới thống khổ. Chúa chấp nhận nỗi đau khổ tự nguyện. Ngoài ra, danh từ đó được sử dụng trong tiếng Nga sau này với nghĩa các tật xấu và các ham muốn. Bắt phẩm giá của linh hồn tôi làm nô lệ cho các ham muốn là biến tôi thành súc vật. Bị đuổi khỏi thiên đường, hãy tiết chế các tật xấu để được trở lại. Có thể tôi hư hỏng, nhưng tôi không ưa những bài kinh đọc trước lễ phục sinh theo hướng ấy, nói về việc tiết dục và hành hạ thể xác. Tôi luôn có cảm tưởng rằng những bài kinh ấy thô thiển, vô vị, thiếu bản chất thơ thường thấy trong các bản kinh khác, chính là do những lão thầy tu béo tốt mỡ màng làm ra. Rất có thể đám thầy tu ấy cũng sống đúng theo lương tâm, song vấn đề không phải ở họ mà ở nội dung của các đoạn kinh ấy. Những lời đả phá ấy đã quan trọng hóa quá mức những sự yếu đuối của thể xác và vấn đề thể xác có béo tốt hay tiểu tụy, nghe rất ghê tởm. Ở đây một vài điều tầm thường, thứ yếu, bẩn thỉu đã được đưa lên tầm cao không tương xứng với nó. Xin lỗi cô, tôi nói dài dòng như thế trước khi đề cập phần chủ yếu. Bây giờ tôi xin bù lại sự chậm trễ ấy. Tôi luôn luôn quan tâm xem tại sao người ta lại nhắc đến Madeleine vào ngay đêm trước lễ phục sinh, trước khi đấng Kitô qua đời và sống lại. Tôi chưa rõ lý do, nhưng sự nhắc nhở thế nào là cuộc sống là rất kịp thời vào giây phút từ giã cuộc sống và vào lúc chuẩn bị phục sinh. Bây giờ cô hãy nghe, việc nhắc nhở ấy được thực hiện một cách thực sự say sưa và vô cùng thẳng thắn như thế nào. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.